Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, chương 702, giả heo ăn thịt hổ. Sớm 30 phút cầu chúc, làm lãnh đạo Night Republic tiến lên mấy ngàn năm kẻ già đời. Andrea thừa nhận bản thân ngay từ đầu nhìn sai rồi. Hắn cùng đại đa số người đồng dạng, lúc đầu coi là Kalia chỉ là một cái tại nhà ấm bên trong lớn lên Yoyo công chúa. Nhưng bản thân phong ấn ký ức sau Kalia lại dần dần cho thấy đời thứ nhất hùng chủ tiềm lực. Nàng cái kia nhuận vật mảnh im ắng thủ đoạn để Andrea cũng có chút sợ hãi thán phục. Tạm thời bất luận Kalia ban sơ đối Ronan vừa thấy đã yêu có phải là thật hay không. Chí ít thì hiện tại tình huống đến xem, anh em hai người hoàn toàn nhìn vừa mát, ngọt ngào ân ái thời gian trôi qua phi thường hạnh phúc. Từ hướng này đến xem, Ronan thật là thơm quyết định cuối cùng không có làm sai. Ronan là Antonidas xem trọng Dalaran nhân tài mới nổi, tại nhân loại pháp sư bên trong có được tương đương xuất sắc tiềm lực. Đương đại Dalaran có thể cùng hắn đánh đồng chỉ có tân nhiệm Kirin to nghị trưởng Zener. Graumor đàm phán hòa bình viên khát ga. Đại pháp sư Antonidas rốt cục tại năm ngoái đem nghị trưởng chi vị giao phó cho bản thân quan môn. Đệ tử Zener, từ đây vui vẻ về hưu. Từ lần thứ nhất đại chiến đi qua đến nay lão pháp sư phát hiện bản thân bắt đầu có chút theo không. Kịp thời đại. Thế giới thế cục biến hóa quá nhanh, đời cũ tư duy hình thức không còn thích ứng hiện tại quốc tế tình thế. Antonidas cũng không tiếp tục tham luyến quyền vị. Tại Zener trưởng thành đến thỏa mãn độ cao về sau, vì Dalaran phát triển cân nhắc, hắn không lưu luyến chút nào đem tương lai lưu cho đại tân sinh ưu tú pháp sư. Bất quá Antonidas cũng không như vậy mà tàn lụi. Căn cứ Prism trinh sát từ Dalaran tình báo truyền về, vị này tuổi già đại pháp sư tiếp tục dùng áo thuật vì chính mình duyên thọ. Sau khi về hưu cũng không có hoàn toàn rảnh rỗi, gần nhất hắn tiếp vào một vị nào đó người thần bí mời. Ngay tại tinh thần phấn chấn chủ bị một ít sự tình. Andrea mặc dù không biết Antonidas đang làm cái gì thành tựu, nhưng hắn tin tưởng vị này cơ trí lão pháp sư sẽ không làm đối Azeroth có hại sự tình. Phân phó Prism tiếp tục phái người chú ý. Andrea tạm thời từ Dalaran rời ánh mắt, tiếp tục quay lại Lordaeron. Có Ronan vị này Dalaran xuất thân đại pháp sư làm hai nước ở giữa liên hệ mối quan hệ. Trùng kiến Lordaeron y nguyên cùng hàng xóm pháp sư vương quốc duy trì tốt đẹp hợp tác cùng mẫu. Dịch vãng lai, thậm chí so với trước kia càng hơn một bậc, Kalaga chủ động nhường ra Tirith vô rừng rậm tây bộ cử động. Vào hôm nay xem ra tựa hồ cũng là một chiêu diệu cờ. Mặc dù tổn thất bộ phận lãnh thổ, nhưng Lordaeron lại bởi vậy tránh đi cùng Joni xung đột trực tiếp. Đem cùng Joni lãnh thổ tranh chấp chuyển di cho Hilder vương quốc cùng Otterac vương quốc. Brunhilder cho tới bây giờ cũng phát hiện bản thân có chút đâm lao phải theo lao. Silverpen Forest lãnh thổ nhận năng lượng tử vong ăn mòn cũng không nhẹ. Một lần nữa khai phát cần tiêu hao không ít tài nguyên. Mà lại gần nhất một đám không biết từ nơi nào đến người sói không chút kiêng kỵ trong rừng rậm lưu. Thoán, chuyên môn quyết định Hilder vương quốc cùng Otterac vương quốc doanh địa đánh lén. Mặc dù không cách nào 100% khẳng định, nhưng Brunhilder cùng Alexi trao đổi qua ý kiến về sau, đều cho rằng những người sói này phải cùng Joni thoát không ra quan hệ. Sự thật đúng là như thế, dẫn đầu bọn sói này người chính là đàn sói lãnh tụ Iva. Cáo già lang vương Gen đem Silverpen Forest lãnh thổ một lần nữa tính vào Joni vương quốc lính. Bên trong, hắn hứa hẹn sẽ giúp bây giờ trở thành thân gia Darius đoạt lại Crowley gia tộc ở vào rừng rậm Nam. Bộ lãnh thổ, đồng thời rừng rậm Bắc Bộ tranh chấp nơi bị Gen phân đất phong hầu cho Iva cùng dưới trướng hắn. Người sói, nhưng muốn đoạt lại những thứ này lãnh thổ chỉ có thể dựa vào Eva người sói bản thân cố gắng. Đại bộ phận người sói một lần nữa thu hoạch được nhân loại hình thái sau đều lựa chọn trở về xã hội văn minh, nhưng to như vậy trong bầy sói cuối cùng sẽ sinh ra một chút dị loại. Không ràng buộc, Eva đối với nhân loại sinh hoạt rất khó thích ứng. Hắn vẫn như cũ tự do tự tại ở tại Black Jewel bên trong. Thỉnh thoảng có khó có thể dùng một lần nữa thích ứng xã hội loài người người sói quay về Sơn Lâm. So sánh đàn sói nhất khổng lồ thời điểm, bây giờ chỉ có 10.000 da mặt người sói số lượng trên diện rộng rút lại. Nhưng những tinh anh này người sói ý chí chiến đấu nhưng còn xa so phổ thông người sói càng mạnh. Blé Chúa Ồ chỉ là rồ ní lãnh thổ bên trong một rừng cây nhỏ. So sánh bát ngát Silverpen Forest không đáng giá nhắc tới. Cho dù Gen hứa hẹn chỉ có Silverpen Forest Bắc Bộ, diện tích cũng so Blé Chúa Ồ lớn rất nhiều lần. Nghĩ tại càng bao la hơn thổ địa tự do lao vụt, Eva dẫn đầu bản thân người sói rời khỏi rô ní. Lặng yên tiến vào rậm rạp Silverpen Forest bên trong. Rừng rậm mới là thích hợp nhất người sói sinh tồn địa phương. Tại cây cối yểm hộ phía dưới, bọn hắn xuất quỷ nhập thần đi săn hành động để Hilder Vương quốc cùng Otter Ark Vương quốc khai hoang. Đội khó lòng phòng bị. Tirisfoglet Tây Bộ nhao nhao hỗn loạn không có ảnh hưởng đến Lordaeron Vương quốc Đông tiến bộ. Pháp, Andrea đến nay cũng không dám khẳng định tê lần cùng Ilucia gặp nhau đến cùng là trùng hợp vẫn là có người cố ý an bài. Duy nhất khả năng đối Lordaeron Đông Bộ thống trị tạo thành uy hiếp chỉ có Otter Ark. Kalia có lẽ chỉ là thuận nước đẩy thuyền. Nhưng tê lần cùng Ilucia quan hệ rút ngắn xác thực hòa hoãn Lordaeron cùng Otter Ark quan hệ trong đó. Lordaeron Vương quốc nội bộ y nguyên có không ít người đối Tyrion Fordring trở về ôm lấy lo nghĩ. Nhiều lần coi hắn là sơ tư thả óc kinh lịch lấy ra làm bia ngắm phê phán. Nhưng theo tê lần cùng Ilucia công chúa tình yêu công khai, nguyên bản làm cho rất hoan một ít đại thần lập tức biến thành câm điếc. Kalia nữ vương vừa vặn mượn cơ hội này đem trung thành lão kỵ sĩ điều đến vương thành. Nữ vương hướng Tyrion cùng khẩn cấp từ Eastern Blackland chạy tới Deterohan hứa hẹn sẽ hết sức viện trợ bọn hắn trùng kiến Silverhand kỵ sĩ đoàn. Bị Atha hạ lệnh giải tán Silverhand bởi vì lý niệm khác nhau phân liệt thành Scarlet Crusade cùng Azandon. Deterohan là Scarlet Crusade thực tế người cầm quyền, mà Tyrion đối Tyrosus Nam Tước quyết định cũng có thể phát huy sức ảnh hưởng rất lớn. Kali chiêu này cho hai chi đâm lao phải theo lao kỵ sĩ đoàn hòa giải lý do. Kích động Tyrion cùng Deterohan lúc này biểu thị sẽ hiệp trợ nữ vương trùng kiến cũng quản lý tốt. Kỵ sĩ đoàn nội bộ khác nhau. Bài trừ mất tích Cherulean cùng đến từ Stormwind Vương quốc Gavinrath. Tại Uther hy sinh vì nghĩa về sau, Tyrion cùng Deterohan là đời thứ nhất 5 kỵ sĩ bên trong duy hai lượng vị y nguyên hiệu chung với Lordaeron nguyên lão. Đối bọn hắn đến nói, Silverhand kỵ sĩ đoàn đại biểu không vẻn vẹn là một cái danh hiệu, mà là một mặt dẫn dắt thánh quang tín đồ tiến lên ánh sáng chói lọi cờ xí. Hai vị đại lão có ý kết thúc Azandon cùng Scarlet Crusade nhiều năm qua khác nhau. Eastern Blackland thế cục cũng theo đó phát sinh tương ứng biến hóa. Nguyên bản chịu đựng cùng một chỗ hành động hai chi kỵ sĩ đoàn đột nhiên trở nên ăn ý. Gần nhất bọn hắn thậm chí lần đầu đột phá châu cương thi ngăn cản. Đánh vào Junmasa nội bộ, đem kế hoạch phản công Akmani rừng rậm Junazin dọa đến nhảy dựng lên. Bài trừ Otter Ark nỗi lo về sau, Lordaeron tại Western Blackland binh lực có thể càng nhiều đầu nhập thu phục cũ lĩnh. Tyrion ẩn cư sông Thondrorin bờ chữ hàng hơn 10.000 tự nguyện tiếp nhận chiêu mộ dân phu. Bọn hắn ngay tại nếm thử đào toàn diện hướng Stratholm Thondrorin đường mòn. Forsaken con rơi kỵ sĩ phát hiện thành thị phía tây tai họa ngầm. Lordaeron Vương quốc hành động nói rõ bọn hắn muốn thu phục Stratholme quyết tâm. Mà lúc này khoảng cách các phương liên hợp tiêu diệt Nam tước Rivendell xuất lĩnh cuối cùng thiên tài tàn quân vẫn chưa tới nửa tháng. Nhìn lầm, tất cả mọi người nhìn lầm a. Andrea sợ hãi than đem tình báo sách đập vào trên mặt bàn, không nghĩ tới cái kia xem ra đần độn ngơ ngác Kalia thế mà là đang giả heo ăn thịt hổ. Lần này Stormwind Vương quốc cũng bắt đầu ngồi không yên đi. Aurora gật đầu nói, lão ba, đừng nói ngươi không nghĩ tới. Chỉ sợ cũng liền xếp vào nhân thủ tại Stormwind Vương quốc, Nerzot cũng không nghĩ tới Lordaeron. Còn có thể lần nữa quật khởi. Bây giờ Stormwind Vương quốc nhìn như cường thịnh, nhưng kỳ thật nội bộ từ đầu đến cuối chôn giấu Benedictus cái này bom hẹn giờ. So sánh dưới, Lordaeron bởi vì trung kiến lúc cắt nhường lãnh thổ mềm yếu biểu hiện mà bị các phương khinh thị. Thậm chí Nerzot đều không có xếp vào mới thủ hạ đến Lordaeron Vương Thành. Andrea dùng ngón tay, nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, một phương như mặt trời ban trưa lại ở trong chứa lo lắng âm thầm. Một phương biển rộng mặc cho cá nhảy, đang đứng ở lên cao kỳ. Thú vị, Kalia hỏi về giả heo ăn thịt hổ. Tại còn không người chú ý tới tình huống dưới Xuân Phong Hóa Vũ bố trí ra tuyệt hảo phục hưng cục diện, nhưng gió bão sư vương Varian cũng đồng dạng không phải đèn đã cạn dầu. Dù sao liên minh tại Đông Đại Lục hành động cùng chúng ta không có cái gì trực tiếp tính lợi ích liên quan, liền để chúng ta an tâm đứng ngoài quan sát trận này đôi vương tranh phong ai có thể cười đến cuối. Cùng đi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ